Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ cảm thấy mệt mỏi, cô cầm túi nói, tôi phải ra ngoài rồi. Được, anh đi cùng em, Mộ Phi dịu dàng lên tiếng. Đường Tư Vũ nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Hình Liệt Hàn. Lúc nào thì anh đón con trai tôi về? Thời gian này tôi sẽ không đón thằng bé về. Hình Liệt Hàn lạnh giọng, anh muốn người phụ nữ này biết rằng, nếu cô ta còn tiếp tục gặp mặt Mộ Phi, anh sẽ đưa con trai đi. Nhưng Đường Tư Vũ lại không hiểu sâu xa đến thế, cô chỉ nghĩ rằng anh ta muốn cho con trai ở nhà họ Hình chơi với người nhà họ thêm mấy hôm nữa, cô cắn cắn môi nói. Được thôi, vậy cứ để thằng bé ở nhà anh thêm vài ngày. Nói xong, cô đẩy cửa rời đi, Mộ Phi cũng theo cô đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Ở đằng sau, Hình Liệt Hàn tức giận đứng ở trong nhà của Đường Tư Vũ, anh tức giận đến mức đấm vào bức tường ở bên cạnh. Đường Tư Vũ đi xuống dưới nhà, Mộ Phi nhìn cô lên xe, dặn dò cô phải đi đường cẩn thận, sau đó, anh ta cũng đi đến một chiếc xe màu đen khác định rời đi. Đường Tư Vũ gọi điện thoại cho Tô Hi, cô ấy vừa ra khỏi sân bay, hai người hẹn gặp nhau ở nhà của cô ấy. Nửa tiếng sau, hai người bạn thân gặp nhau ở nhà của Tô Hi, cũng gần 2 tuần rồi chưa gặp nhau, họ vô cùng nhớ người bạn của mình. Tô Hi cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, cộng đồng mạng đều gọi cô là nữ thần trong sáng và thuần khiết, là một người rất ít có thị phi, lại càng tránh xa khỏi những thứ xấu xa của showbiz, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của cô cũng vô cùng tuyệt vời. Tô Hi cầm một cốc sữa bò ra cho cô. Dạo này sao rồi, có chuyện gì thú vị kể tớ nghe không? Thú vị thì không có, nhưng phiền não thì cả một đống đây. Phiền não, ai làm cậu phiền lòng? Còn có thể là ai nữa, ỏi chắc chắn là Hình Liệt Hàn rồi. Chẳng lẽ anh ta lại là người hay gây phiền phức cho người khác thế bốn? Tô Hi có chút nghĩ không ra, dù sao Hình Liệt Hàn cũng là một nhân vật huyền thoại trong giới doanh nhân, cô cũng chưa có cơ hội được tiếp xúc với anh ta. Chấm, phiền chết luôn á, tớ và anh ta trời sinh bát tự không hợp, vừa gặp mặt nhau là sẽ cãi nhau. Đường Tư Vũ cầm sữa lên uống vài ngụm, Tô Hi cũng cảm thấy cô thực sự rất phiền muộn liền ngồi xuống bên cạnh cô, đồng tình nhìn cô. Vậy cậu định làm sao? Vì Tiểu Hi, cậu và anh ta giờ cũng không thể tách nhau ra được. Đành phải nhịn thôi, Đường Tư Vũ cảm thấy rồi sẽ có một ngày cô không nhìn được nữa, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì cô cũng không biết nữa. Vậy cậu với Mộ Phi sao rồi? Tớ và anh ta có thể thế nào? Tớ thì mong hai người đừng ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, nhưng anh ta lại chuyển đến tầng trên nhà tớ, muốn sống yên bình cũng không được. Thế Đường Y Y có biết anh ta chuyển đến chỗ nhà cậu ở không? Chắc là không, nếu không cô ta đã tìm đến tận nơi gây chuyện rồi. Đường Tư Vũ nói xong liền cảm thấy đau đầu. Tô Hi cười vỗ vào vai cô. Được rồi, đừng buồn nữa, đây là cậu tự tìm lấy phiền phức chứ có nhiều chuyện không cần phải quan tâm đến làm gì cả. Cậu nói đúng, tớ không thèm để ý đến mấy chuyện đấy. Đường Tư Vũ gật gật đầu. Ngày kia có một chương trình thời trang quốc tế, tớ đã lấy vé cho cậu rồi, hôm đó chúng ta cùng đi để giải tỏa tâm trạng. Ừm, được, tối nay tớ ngủ ở đây nhé. Ok, cậu muốn ngủ đến bao giờ cũng được. Hi hi, cậu thường nói cậu vẫn chưa có bạn trai, nhưng tớ xem trên mạng thấy tin tức của cậu và anh trai minh tinh tên Đào Kiệt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Không có chuyện đó đâu, tớ và anh ta chẳng qua chỉ là đồng nghiệp đóng phim cùng nhau, nhưng bị bọn chó săn chụp được ảnh ăn cơm cùng nhau, đạo diễn lại không cho tớ phủ nhận để làm tăng sức hot cho việc quảng cáo cũng như tuyên truyền bộ phim mới này. Bố mẹ tớ cũng gọi điện hỏi mấy lần nhưng tớ đều phủ nhận rồi. Thật sự không phải à, vậy cậu định bao giờ mới tìm bạn trai đây? Tớ chơi vẫn chưa đủ mài, chưa muốn tìm bạn trai để quản thúc đâu. Tô Hi chu đôi môi đỏ mọng, Đường Tư Vũ cũng tán thành. Được, không tìm thì không tìm, cậu mà tìm được bạn trai thì tớ không thể ngủ ở nhà cậu nữa rồi. Cậu cứ ngủ thoải mái đi, trong vòng 5 năm tới sẽ không có ý định đấy đâu. Tô Hi cười rồi ôm cô, hai cô gái xinh đẹp tươi cười thân thiết bên nhau. Cách chương.